Siêu cấp thần cơ nhân, chương 447, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta bất nhập đoàn, mua một cái băng giáp thú cần bao nhiêu tiền? Một cái 40-50 tuổi đàn ông nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Một chương người tiến hóa địa cấp thánh đường tạp. Hàn Sâm không chút lựa chọn nói ra. Cái gì? Người tiến hóa cấp thánh đường tạp chỉ có thể đổi một cái băng giáp thú. Người tại sao không đi cướp bóc? Người đàn ông kia lập tức giận dữ. Đối với gọi mắng lên, lập tức có rất nhiều người cũng đi theo chỉ trích Hàn Sâm quá vô sỉ. Thậm chí đã có người ý định muốn động thủ chém giết Kim Mao Hống trên lưng thi thể. Nhưng lại không là một hai cái. Nhân tính vốn là như thế. Có rất nhiều người có thể chung hoạn nạn, nhưng lại khó có thể chung phú quý. Huống chi là nhìn xem người khác phú quý. A hát, lại chỉ gặp Hàn Sâm thân hình lóe lên. Cổ Huyền Lang giao găm lập tức đem một cái đụng phải Kim Mao Hống thân thể. Muốn leo đi lên đoạt thi thể người của một tay cho gọt xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Không khỏi dừng động tác lại, đều nhìn về Hàn Sâm cùng cái kia đứt tay sau người lăn lộn trên mặt đất. Không có lệnh của ta, ai dám động đến thoáng một phát thử nhìn một chút. Thủ động đứt tay, chân động đứt chân, đầu đụng phải liền chặt đầu. Hàn Sâm nắm nhỏ máu Cổ Huyền Lang dao găm, lạnh lùng nhìn xem mọi người nói. Móa nó, dám động thủ, làm thịt cái kia thằng danh con. Vậy mà tổn thương người một nhà, ngươi còn có phải là người hay không? Giết tên khốn kiếp, xúc sinh. Hàn Sâm lập tức biến thành thiên phu sở chỉ, giống như Hàn Sâm chính là một cái tội ác tày trời chi nhân. Mỗi người đều muốn giết chi cho thống khoái. Hứa Du các loại, đợi mấy người đến là muốn ngăn lại mọi người. Tuy nhiên lại bởi vì nhân đan lực bạc, đã có 4-5 người phóng tới Hàn Sâm. Trên cơ bản đều đã tới tại đây 20 năm trở lên lão nhân. Bọn hắn nghĩ dĩ nhiên không phải vì cái kia bị Hàn Sâm cắt đứt rảnh tay người của báo thù, mà là thu thập Hàn Sâm. Bọn hắn tài năng chia cắt những dị đó sinh vật huyết nhục. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm bất quá chỉ là một cái gặp vận may xú tiểu tử, mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp không bao lâu. Như thế nào cũng có khả năng là đối thủ của bọn hắn. Thu thập Hàn Sâm còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấy người trực tiếp triệu hoán ra thú hồn, ra tay đều là tàn nhẫn chiêu số, căn bản không có định cho Hàn Sâm lưu mạng. Những này dị sinh vật huyết nhục thật sự quá nhận người đỏ mắt. Đặc biệt là bọn hắn những này vài thập niên đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy con mồi cùng biến dị huyết nhục người. Huống chi còn có một chi thần huyết điểu chân, tham lam đã làm cho hôn mê đầu óc của bọn hắn. Hàn Sâm thần sắc bất động, khóe miệng có chút bứt lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đem những này huyết nhục mang lúc trở lại, cũng đã nghĩ đến có loại khả năng này, đến cũng không thấy được có cái gì tốt kinh ngạc. Thậm chí ngay cả tức giận tất yếu đều không có. Dương Mạn Lệ sắc mặt tái xanh, triệu hồi ra cung tiễn Sa Tửu phải trợ giúp Hàn Sâm. Nàng không ưa nhất loại người này, bởi vì lợi ích tại đại đa số người bên này, cho nên những người này có thể bày làm ra một bộ tránh nghĩa sắc mặt, tiến tới chia cắt thuộc về chúc vu người khác tài sản riêng. Loại người này cùng cường đạo không có gì khác nhau. Thậm chí đáng hận hơn, cường đạo ít nhất còn rơi xuống cái tiếng xấu, bọn hắn nhưng lại trở thành kỹ nữ lại muốn lập trinh tiết đền thờ. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ đích cung tiễn mới vừa vặn mở ra, còn không có tới và bắn đi ra, lại chỉ gặp Hàn Sâm thân hình chuyển động, trong tích tắc giống như quỷ mị từ cái này đi đầu tiến lên 5 người chính giữa xuyên qua. A hát! Sau đó chợt nghe đến 5 tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Nghe cơ hồ như là một thanh âm. Cái kia trước hết nhất phóng tới Hàn Sâm 5 người. Nguyên một đám cầm binh khí tay phải đều bị cứ thế mà bổ xuống. máu tươi lập tức cuồng bắn ra. Năm người bụng lấy Đoạn Tí đứt tay, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu rên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng ở chỗ đó khiếp sợ nhìn xem diện mục lạnh lùng Hàn Sâm cùng năm lăn lộn trên mặt đất kêu rên người. Cơ hồ không thể tin được vậy mà sẽ có loại chuyện này phát sinh. Năm người kia ít nhất cũng tới thứ hai nơi ẩn núp hơn 10 năm. Mỗi một cái đều là có chân rết. Tuy nhiên tại đây lấy tới dị sinh vật huyết nhục rất gian nan. Nhưng là qua nhiều năm như thế, thân thể của bọn hắn tố chất như thế nào cũng đều có hơn 40 rồi. Nhưng là vậy mà vừa đối mặt đã bị Hàn Sâm chặt bỏ năm chích tay phải. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ không khiếp sợ? Ai còn muốn mạng của ta? Hàn Sâm lạnh lùng ánh mắt theo những trên mặt người đó đảo qua. Đằng sau những nguyên bản đó cũng muốn xông lên đánh giết Hàn Sâm. Hoặc là muốn chém giết dị sinh vật huyết nhục người. Đều là lạnh cả tim. Không tự chủ được lui về sau hai bước. Dương Mạn Lệ cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm. Thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà cường thế đến thế. Thanh thúc đến rồi. Thanh thúc, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Tên hỗn đản kia cũng dám tổn thương tự chúng ta người. Thanh thúc, chúng ta luôn luôn là giúp đỡ cho nhau đấy. Hắn đối với chính mình mọi người tàn nhẫn như vậy, quả thực cũng không phải là người. Chỉ thấy một đứa 80 trung niên nam nhân theo trong hầm băng đi ra. Đối với có được 300 năm thọ nguyên người tiến hóa mà nói, 70-80 tuổi xác thực cũng chỉ có thể coi là trung niên nhân. Dương Mạn Lệ chứng kiến cái kia được xưng là thanh thúc người, lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng để cung tên xuống mở miệng nói ra. Thanh thúc, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, là bọn hắn muốn đoạt Hàn Sâm. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ đích lời còn chưa nói hết, đã bị thanh thúc khoát tay ngăn lại, không để cho nàng nói thêm gì đi nữa. Những người kia gặp thanh thúc không có lại để cho Dương Mạn Lệ nói chuyện, lập tức đại hỉ, đều nhao nhao thêm dầu thêm mỡ đem sai đều đổ lên Hàn Sâm trên người. Phảng phất Hàn Sâm không có không ràng buộc phân cho bọn hắn con mồi chính là trời lớn tội ác. Bọn hắn muốn giết người đoạt huyết nhục hành vi cũng bị bọn hắn mỹ biến thành chính nghĩa tiến hành. Dương Mạn Lệ sắc mặt rất khó nhìn. Thanh thúc có lẽ là người thứ nhất truyền tống người tới chỗ này, ở chỗ này chờ đợi vài thập niên. Là tại đây gen độ hoàn thành cao nhất người, cũng là một người duy nhất tự mình một người giết qua sinh vật biến dị người. Theo thanh thúc tự ngươi nói, thân thể tố chất của hắn đã có 60. Bất quá Dương Mạn Lệ đoán chừng không phải chỉ 60. Huống chi thanh thúc còn tu luyện có rất mạnh người tiến hóa siêu hạch cơ nhân thuật. Không phải giống như người tiến hóa có thể so sánh. Có thể nói thanh thúc chính là trong chỗ này nhân vật lợi hại nhất. Hàn Sâm tuy nhiên rất mạnh, nhưng là dù sao mới chỉ cái mới vừa tiến vào thứ hai nơi ẩn núp. Nếu như thanh thúc thật sự sẽ đối Hàn Sâm động thủ, Hàn Sâm chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thanh thúc, việc này không thể chỉ trách Hàn lão đệ. Hứa Du cắn răng giúp đỡ Hàn Sâm nói một câu. Thế nhưng mà thanh thúc rồi lại khoát tay áo, cũng không còn lại để cho Hứa Du nói tiếp. Đi về ý lấy Hàn Sâm đi tới. Dương Mạn đương nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi, bước nhanh liền hướng lấy Hàn Sâm ngang nhiên xông qua, để tỏ rõ lập trường của mình cùng thái độ. Mà rất nhiều người nhưng lại gương mặt nhìn có chút hả hê, thậm chí còn có chờ mong cùng tham lam. Chỉ cần thanh thúc thu thập Hàn Sâm, bọn hắn có lẽ có thể phân những con mồi đó. Thanh thúc ở phương diện này gần đây rất hào phóng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có lẽ đều có thể phân đến một ít. Mắt thấy thanh thúc thẳng tắp đi tới Hàn Sâm trước mặt, cái gì thậm chí đã có rất nhiều người trong nội tâm đang gieo hò bắt đầu. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hàn Sâm tuy nhiên biểu hiện có chút quái dị, thân thủ tựa hồ rất không tồi, dao găm trong tay cũng rất lợi hại, Bất quá tại Thanh Thúc thực lực tuyệt đối trước mặt, không ai cho rằng Hàn Sâm có cơ hội phản kháng. Thanh Thúc đi tới Hàn Sâm trước mặt không đến 2 mét chỗ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú cùng nghiến răng nghiến lợi trong chờ mong, Thanh Thúc rút ra một bả phong cách cổ xưa thép đao nhọn. Thế nhưng mà đang lúc mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, mê mang, bất an, ánh mắt sợ hãi bên trong, Thanh Thúc vậy mà giơ tay chém xuống. Vài đao tầm đó đem cái kia nằm trên mặt đất kêu rên chửi bới đầu người cho bổ xuống. Sau đó một mực cung kính đối với Hàn Sâm xoay người hành lễ. Hàn thiếu gia, Ninh Thanh đã tới chậm, lại để cho ngài chịu ủy khuất. Ninh Thanh đáng chết, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Tại đây mạnh nhất Thanh Thúc, chính thức một người chém giết qua sinh vật biến dị Thanh Thúc. Tại Hàn Sâm trước mặt vậy mà làm như người hầu giống như. Đầu óc đều có chút không đủ dùng rồi. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là mộc tử lý 8.103.954 tấn trước đường chủ tăng thêm. Cách chương.